Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca trực tiếp ném ra Phượng Lan Dực tay. Ngươi nói bậy gì đó? Ta ở nói bậy sao? Ngươi biểu tình đã bán đứng ngươi hết thảy. Từ vừa rồi nhìn thấy Tứ Ca bắt đầu ngươi liền vẫn luôn thất thần. Thanh Ca. Mục Thanh Ca lạnh lùng nhìn Phượng Lan Dực. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nếu đã cự tuyệt hắn, liền không khả năng lại tiếp thu hắn. Hơn nữa, nàng vẫn luôn đều thất thần không phải bởi vì Phượng Nguyệt Minh, mà là bởi vì nàng chính mình. Phượng Lan Dực nghe Mục Thanh Ca nói thần sắc hơi chút lơi lỏng một chút. Vậy ngươi vừa mới, ta vừa mới chỉ là suy nghĩ một việc, không liên quan Phượng Nguyệt Minh sự. Thật là sức tưởng tượng phong phú a. Mục Thanh Ca quay đầu nhìn không trung ánh trăng. Mục Thanh Ca nhìn không trung, mà Phượng Lan Dực tắc vẫn luôn nhìn Mục Thanh Ca. Sau một lúc lâu, lúc sau. Phượng Lan Dực mang theo Mục Thanh Ca đi trở về tướng phủ, Mục Thanh Ca nhìn trước mặt bá tánh nói. Kỳ thật chúng ta có thể đi đường nhỏ trở về, tuy rằng trên đường phố mặt người không nhiều lắm, nhưng là đường nhỏ yên lặng, có thể cho nàng cảm giác an toàn. Phượng Lan Dực tay dắt quá Mục Thanh Ca thủ đoạn tiếp tục về phía trước mặt đi đến, Mục Thanh Ca nguyên bản muốn tránh thoát mở ra, lại phát hiện Phượng Lan Dực dùng sức lực rất lớn, Mục Thanh Ca nhíu nhíu mày muốn mở miệng nói chuyện. Lại phát hiện Phượng Lan Dực cũng đã ở một cái tiểu cô nương bên người rừng, ở Mục Thanh Ca còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền từ nhỏ cô nương trong tay lấy ra mấy thuốc hoa đưa cho phía sau Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca hơi nhướng mày nhìn Phượng Lan Dực, tặng cho ngươi, Mục Thanh Ca đáy mắt thoáng hiện kinh ngạc, còn chưa từng có người đưa quá hoa cho nàng đâu. Kỳ thật cũng không phải Mục Thanh Ca không có người truy, mà là Mục Thanh Ca cả người quá lạnh. Truy nàng người đều cảm thấy nàng là thần thánh không thể xâm phạm, cho nên chưa từng có người dám cho nàng xung xoe. Phượng Lan Dực đem Mục Thanh Ca ngây ngốc nhìn trong tay hắn nói, không có muốn tiếp nhận chuẩn bị. Phượng Lan Dực cũng không thèm để ý chỉ là vẫn luôn vẫn duy trì cái kia động tác, rất có một loại nàng không tiếp nói hắn liền vẫn luôn như vậy dơ. Cảm ơn, Mục Thanh Ca dơ lên một tia cười, tiếp nhận trong tay hắn hoa. Phượng Lan Dực ngẩn ra. Tựa hồ bị nàng kia tươi đẹp miệng, cười cấp dụ hoặc, theo sau thực mau phản ứng lại đây. Mục Thanh Ca nhìn trong tay hoa, còn có thể đủ nghe bên trong thanh hương. Đột nhiên, nghe được bên kia bá tánh sôi nổi lui ra phía sau thanh âm, giống như có cái gì đại nhân vật từ bên kia lại đây. Phượng Lan Dực đôi mắt hơi lóe sau đó nhanh chóng kéo qua Mục Thanh Ca thủ đoạn đem nàng kéo đến an toàn vị trí. Mục Thanh Ca nguyên bản muốn tránh thoát mở ra, chính là nhìn đến phía trước tới người. Mục Thanh Ca giãy giụa động tác dừng lại. Phượng Tuyệt Trần, đi đầu chính là Mặc Ngôn cùng Phong Ngâm, chính là Mục Thanh Ca liếc mắt một cái liền nhìn đến lại là trung ương hương xe bảo mã phía trước Phượng Tuyệt Trần, một bộ cửu long màu tím quần áo cao cao ngồi ở con ngựa trắng phía trên, khuôn mặt thanh lãnh tuấn lãng, ánh mắt lưu chuyển tinh quang, có thể thấy được hắn mặt mày mỏi mệt. Mà cùng Phượng Tuyệt Trần binh khí chính là Hiên Viên Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh đô bá tánh tự nhiên đều nhận thức Phượng Tuyệt Trần, lập tức sôi nổi đều là mang theo cung kính cúi đầu, mà có chút người là không có gặp qua Hiên Viên Lãng, còn lại là sôi nổi nhỏ giọng nghị luận người nam nhân này là ai, không ít nữ tử đều thẹn thùng cúi đầu thường thường nhìn xem Hiên Viên Lãng cùng Phượng Tuyệt Trần, còn có người ánh mắt tự nhiên dừng ở hương xe bảo mã thượng. Bọn họ tới rồi, Mục Thanh Ca trong óc bên trong có chính là cái này ý tưởng. Nguyên lai là Hoàng Thúc đem Lật Dương quận chúa đón trở về. Mục Thanh Ca nhăn lại mày, trở về. Mục Thanh Ca đột nhiên minh bạch, này hết thảy khả năng đều là Phượng Lan Dực một cái kế hoạch. Phượng Nguyệt Minh trực tiếp cùng chính mình nói Phượng Tuyệt Trần muốn cưới chính là Lật Dương quận chúa, mà Phượng Lan Dực lại trực tiếp làm nàng nhìn thấy tàn khốc sự thật. Này hơn nửa tháng lộ trình đối với Phượng Tuyệt Trần mà nói quả thực liền so phát run còn mệt, đi đi rừng rừng. Chính là kéo dài tới hiện tại mới đến kinh đô, Phượng Tuyệt Trần ấn ấn giữa mày chỉ chớp mắt lại thấy được đứng ở trong đám người Mục Thanh Ca. Nguyên hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, không nghĩ tới thật là Mục Thanh Ca. Phượng Tuyệt Trần đáy mắt còn không có tới kịp hiện lên vui sướng, liền nhìn đến Mục Thanh Ca tay bị người lôi kéo. Trong khoảng thời gian ngắn, Phượng Tuyệt Trần đồng tử đột nhiên trầm hạ tới, như băng tự hàn hơi thở cơ hồ đem bên người người đều quát bị thương. Lạnh băng ánh mắt nhìn về phía lôi kéo Mục Thanh Ca Phượng Lan Dực, mà Phượng Lan Dực liền tính đối thượng kia một đôi lạnh băng không hề độ ấm ánh mắt cũng không hề có thoái nhượng, còn loáng thoáng mang theo ba phần đắc ý. Phượng Tuyệt Trần đột nhiên dừng lại mã, dẫn tới cả người đội ngũ đều ngừng lại. Hiên Viên Lãng không rõ nguyên do nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần, lại thấy Phượng Tuyệt Trần tầm mắt vẫn luôn nhìn bên kia. Hiên Viên Lãng nhíu hạ mày, sau đó nhìn về phía trong đám người, lại ở trong nháy mắt kia đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân mình cứng đờ. Mục Thanh Ca bất chi bất giác trông đã thành đám người tiêu điểm, đáng tiếc nàng Mục Thanh Ca chút nào không cần cố kỵ mọi người tầm mắt. Hiện giờ đối tượng Phượng Tuyệt Trần băng hàn như tuyết, ánh mắt Mục Thanh Ca cư nhiên cảm thấy lòng có chút đau đớn, nghi hắn hướng chính mình lén gạt đi Lật Dương quận chúa sự tình. Mục Thanh Ca muốn xoay người rời đi, lại phát hiện chính mình tay còn bị Phượng Lan Dực lôi kéo, Mục Thanh Ca tránh thoát mở ra, sau đó xoay người liền đi. Mặc Ngôn, ngươi mang theo sứ giả đi dịch quán. Phượng Tuyệt Trần ném xuống như vậy một câu liền vội vàng xuống ngựa truy hướng Mục Thanh Ca rời đi thân ảnh. Mặc Ngôn tự nhiên cũng thấy được Mục Thanh Ca, sau đó cau mày cùng Phong Ngâm mang theo đội ngũ hướng phía trước mà đi. Mà đội ngũ bên trong còn có một cái thất thần, đó là Hiên Viên Lãng. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến tại đây một khắc có thể nhìn thấy Bán Hạ cô nương. Thoạt nhìn Cửu Vương gia cùng nàng quan hệ tựa hồ thực không bình thường. Có lẽ, lại quá không lâu, bọn họ còn có thể gặp mặt đâu. Hiên Viên Lãng tưởng tượng đến nơi đây khóe miệng khơi mào một tia ý cười. Mục Thanh Ca hướng đường nhỏ đi đến, mà Phượng Lan Dực Tắc vẫn luôn đều đi theo Mục Thanh Ca phía sau. Thanh Ca, sắc trời đã tối, thất hoàng tử vẫn là hồi phủ đi. Thanh Ca, ngươi đang trách ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Lan Dực sớm nên biết y Mục Thanh Ca thông minh tài trí, nhất định đã sớm nhìn thấu hắn tính kế. Kỳ thật hắn sáng sớm liền tính tới rồi hoàng thúc là lúc này tới kinh đô. Cho nên hắn hôm qua mới cố ý mời Mục Thanh Ca đi du kính hồ, lại còn có tính chuẩn thời gian mang nàng đi lên phố, nhìn đến kia một màn. Mục Thanh Ca lắc đầu nói, không cần thiết, thất hoàng tử, phía trước chính là tướng phủ, ta có thể chính mình trở về. Hảo, Phượng Lan Dực thở dài, sau đó hướng bên kia đi đến, hắn thật là có mục đích, hắn chính là muốn cho Mục Thanh Ca tiếp thu sự thật. Thấy rõ hoàng thúc cùng Lật Dương quận chúa mới là chân chính một đôi. Mục Thanh Ca nghe mặt sau tiếng bước chân dần dần đi xa, sau đó hướng về tướng phủ phương hướng đi đến, không đến một hồi liền nghe được mặt sau truyền đến động tĩnh. Quen thuộc thanh âm, là Mục Thanh Ca tim đập ra tốc mà cũng khiến nàng nện bước nhanh hơn. Nàng hiện tại còn không nghĩ nhìn thấy hắn, hôm nay phát sinh sự tình đủ để cho nàng đại não đánh mất lý trí. Lúc này chính mình sẽ làm cái gì? Mục Thanh Ca vô pháp đoán trước. Phía sau người nhìn đến Mục Thanh Ca chân mềm nhanh hơn tốc độ, sắc mặt trầm xuống nhanh chóng đi qua đi trực tiếp giữ chặt Mục Thanh Ca cánh tay đem nàng kéo lại. Người liền như vậy không nghĩ nhìn đến ta? Phượng Tuyệt Trần chất vấn nói, đáy mắt đè nặng lửa giận, trời biết vừa mới nhìn thấy nàng kia một khắc, hắn tâm là cỡ nào vui vẻ, chính là đâu, nàng cho chính mình ngoài ý muốn thật đúng là kinh hỉ a, cư nhiên cùng Phượng Lan Dực thông đồng ở bên nhau. Đích xác. Hiện tại ta thực không nghĩ nhìn đến ngươi, trước làm ta bình tĩnh một chút. Mục Thanh Ca giãy giụa muốn đẩy ra Phượng Tuyệt Trần. Quảng cáo, cách chương.